Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, tin dữ. Ngọc Mị Vương ra tay, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cái này thứ nhất tin tức. Chấn động ti kiêu, trên núi Long Đường, làm tin tức truyền tới lúc này không có một người dám tin tưởng. Đây là thật. Ti kiêu Bắc Bộ, bách tộc trận chiến sự việc, bọn họ biết được, chẳng qua là lần này, lại có từ trong Ma Uyên đi ra, thực lực giữ tột cùng tồn tại, không cách nào tưởng tượng, thời điểm đó thê thảm, trong Long Tổ, 10 vị lão tổ chết thảm, hơn nữa căn cứ nhận được tin tức, thuộc về 10 người thi thể, còn treo ở Bắc Bộ Trương gia một nơi ở trên gác. Chấn nhiếp, đây là tới chi ma vực chấn nhiếp, mà thần phó, tiếng xưng hô này, đối với rất nhiều người mà nói, đây tuyệt đối là xa lạ, nhưng không nghi ngờ chút nào, có thể làm được điểm này, hẳn là niết cảnh tồn tại, đối với trong ma vực sự việc, ở trên núi Long Đường, phải nói nhất biết được, hẳn cũng chỉ có Ngọc Mị Vương, chư vị, thần phó. Chính là ma thần chết nô bộc, mà ma thần tử ở trong ma vực, chính là ngàn năm khó gặp người. Thực lực cường đại, đã ngưng tụ nguyên thần của mình chi binh, chính là địa nguyên cảnh cường giả, đứng hàng ma hoàng vị, mà ma thần tử đều là do ma tôn đào tạo ra được thiên tài. Ngọc Mị Vương hướng mọi người giải thích, phen này kể, nghe được người, sắc mặt nhất thời khó xem. Thần phó, thật không có nghĩ đến, một người làm, cũng có thể có thủ đoạn như vậy. Tiếu Nhi, lần này từ trong Ma Uyên xuất hiện người, là thực lực gì chưa từng giống như ngươi như vậy lui về phía sau. Mở miệng hỏi thăm là Linh Vân Đình, mà đối với Linh Vân Đình, dù sao cũng là chủ nhân mình ông nội, Ngọc Mị Vương tỏ ra tương đối cung kính, hơn nữa Ngọc Mị Vương miệng còn đặc biệt ngọt. Linh ông nội, liên quan tới cái này, Tiếu Nhi cũng không biết, hẳn là ma vực đã có phương thức, để cho Ma Uyên cái lối đi này, trở nên nguyên vẹn dậy rồi. Ti kiêu Bắc Bộ, phát sinh như vậy sự việc, chúng ta phải ra tay, phải đem tin tức này, nói cho Dịch đại ca. Lorobier lên tiếng, Ti kiêu Bắc Bộ, trăm cái võ đạo gia tộc bị thanh trừ thanh trừ. Nô lệ, hơn nữa trong Long Tổ, lại là chết 10 vị lão tổ, cho dù là chết, liền thi thể đều còn ở bị hành hạ, chuyện này, tuyệt đối không thể ẩn nhẫn. Chủ nhân, hôm nay đang luyện hóa Kim Khô Vương Nguyên Thần Nội Đan, không thể bị quấy rầy. Ngọc Mị Vương lắc đầu một cái, ở nơi này loại thời điểm mấu chốt, hơn nữa không thể đi quấy rầy Dịch Tiểu Phi. Bất quá ngay sau đó, Ngọc Mị Vương lần nữa mở miệng nói, muốn là có thể, thiếp ra tay đi giải quyết. Ngọc Mị Vương khôi phục thực lực đến niết cảnh trong, sau đó khôi phục thì càng thêm nhanh chóng. Hôm nay lại là không sai biệt lắm đạt tới thời kỳ tột cùng thực lực. Mặc dù không biết vậy thần phó, là cái đó ma thần chết người làm. Nhưng Ngọc Mị Vương đối với mình vẫn là có chút tự tin. Cảm giác được mình có thể giải quyết phiền toái. Chỉ cần lần này có thể đại hoạch thành công, chắc hẳn có thể có được chủ nhân khen thưởng cùng tán dương. Đây là mình cơ hội biểu hiện. Huống chi chủ nhân quả thật bất tiện ra tay. Vậy thần phó, Tiếu Nhi có thể đối phó sao? Linh ông nội, nếu là ma thần tử, vậy Tiếu Nhi quả thật không phải là đối thủ. Có thể hắn chẳng qua là ma thần chết người làm, cũng là niết cảnh. Vậy thần phó ở niết cảnh thực lực cũng chỉ 4 lần niết thôi. Ta hôm nay đã khôi phục được 5 lần niết, trừ đi hắn, không quá sẽ có vấn đề. Ngọc Mị Vương giải thích, đây là muốn mọi người ở đây có thể thả để tâm một chút. Quả thật làm cho nghe được Ngọc Mị Vương những lời này lúc này người ở chỗ này vậy nặng nề sắc mặt. Thư hóa không thiếu, lần này ra tay, không ít người muốn cùng chung đi. Mà trong này, cần cùng Long Tổ lần nữa liên lạc, chung nhau ra tay. Nơi này đồng thời, ở Ti Kiêu Bắc Bộ, Bách tộc đại chiến, cái này Bách tộc trong hạng hàng đầu tấm trong nhà, Trương gia ban đầu ở Long Tổ 10 vị lão tổ chiến sau khi chết, là cái đầu tiên biểu lộ trung thành. Cái này biểu lộ trung thành dưới, còn giúp bận bịu ra tay trấn giết không ít những cái kia phản kháng người gia tộc. Tấm nhà ở địa phương đó càng bị thần phó hạ xuống cư trú, trở thành thần phó tay sai. Hôm nay Trương gia thứ nhất gác lửng trên, chỗ này gác lửng chính là Trương gia lão tổ đợi địa phương. Chẳng qua là bây giờ lầu các này ra, màu đen kia trường tiên vẫn còn ở. Bất quá ở màu đen kia trường tiên ở trên, 10 cổ thi thể chuỗi trước, chỉ như vậy bị treo ở bên ngoài, máu cũng sớm đã biến thành màu đen. Long tổ 10 vị lão tổ, thi thể kia mình đầy thương tích, chết không nhắm mắt, mà Trương gia thành tâm ra sức, lấy được lại tới thần phó không thiếu ban thưởng. Những thứ này ban thưởng đều là Trương gia trước kia không dám tưởng tượng đồ, để cho Trương gia lão tổ được lợi rất nhiều. Liền Trương gia những thiên tài kia đệ tử, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thực lực ở trên cũng vượt qua rất nhiều. Trong chốc lát, để cho người của Trương gia mừng như điên. Quả nhiên lão tổ làm ra như vậy quyết sách là sáng suốt vô cùng. Trương gia đây là bắt được cơ hội, lần này cơ hội sau khi nắm được, cực lớn có thể quật khởi. Thần phó đại nhân, lão hủ đã dựa theo phân phó của ngươi, để cho tộc nhân là ngươi chuẩn bị 108 vị. Năm phương 18, đều là tấm thân xử nữ cô gái. Trương gia lão tổ Trương Nhạc, tiến vào gác lửng chủ các trong. Về phía trước vậy trường bào màu xám, giữ lại một đầu bích tóc màu lam chàng trai, cung kính một bái, chính là người đàn ông này. Ở Trương Nhạc trong mắt, một cái thần thánh tồn tại, chẳng qua là ngắn ngủi mấy chiêu, liền chém giết Long Tổ 10 vị lão tổ. Thực lực kia quá mức để cho người rung động. Ngươi làm rất tốt, đây là cho ngươi ban thưởng. Thần phó xoay người lại, một bản cương nghị mặt, mà ở giữa chân mày, có một cái tương đương hấp dẫn người điểm đỏ. Theo vung tay lên, ở Trương Nhạc trước mặt ở trên, liền nhiều một chút kỳ quái máu thạch. Cảm ơn thần phó đại nhân. Thấy những thứ máu này thạch, Trương Nhạc tương đối kích động. Máu này thạch mặc dù không biết là thứ gì, nhưng bên trong có hàm chứa tương đương quái dị năng lượng, có thể để cho mình cả người thoải mái. Sau khi luyện hóa, thời gian ngắn thực lực gặp nhau bạo tăng. Trương Nhạc lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, một viên tiếp một viên đi nhặt lên máu kia thạch, để cho thần phó nhìn Trương Nhạc cử động, khóe miệng lộ ra cười nhạt vẻ. Đây cũng là thổ dân người, dành cho một ít rác dưới đồ, coi như là trọng bảo vậy. Rất nhanh, Trương Nhạc đem những máu kia thạch, đều là bỏ vào mình trong nhẫn không gian, chậm rãi đứng lên, thần phó đại nhân. Lão hủ có một chuyện muốn hướng ngươi bẩm báo. Nói, thần phó đại nhân cần phải chú ý một người. Trong Ti Kiêu Long Tổ cường đại nhất, bất quá trong Ti Kiêu, người mạnh nhất, thậm chí còn hôm nay trên thế giới này, người mạnh nhất chính là Trấn Quốc Long Vương. Dịch Tiểu Phi, mở miệng nói đến Dịch Tiểu Phi cái này ba chữ lúc này Trương Nhạc vẫn là tâm thần run run. Dẫu sao người đàn ông này quật khởi, hoàn toàn chính là thần thoại nhân vật tầm thường. Trương gia bước ra bước này, chỉ cần Dịch Tiểu Phi một ngày không chết, vậy hắn Trương Nhạc liền không cách nào an ổn chìm vào giấc ngủ. Tin tức này, ta đã biết được, có thể làm cho Ngọc Mị Vương làm người ở, thật vẫn là để cho ngoài ý người bình thường. Bất quá ở ta trong mắt, hắn chỉ là lợi hại một chút thổ dân thôi. Giết hắn dễ dàng, chẳng lẽ ngươi lấy là ta giữ lại vậy 10 lão già kia thi thể, chẳng lẽ chỉ là vì trấn nhiếp sao? Thần phó âm cười một tiếng, đây là con mồi, bực này khuất nhục chuyện dĩ nhiên có thể đưa tới không ít người. Càng cường đại tồn tại, hắn thì càng thêm muốn thanh trừ sạch. Nắm trong tay bên này là chủ nhân mình phô bình đến con đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tastan-vo-nối-si-gạch-nối-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.